500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thôi miên. Không biết vì sao, mỗi lần cùng nữ nhân từng làm loại chuyện kia sau, ta đều sẽ nghĩ phải cố gắng kiếm tiền, thật tốt nỗ lực. Chu Du từ sủng vật nhạc viên bên trong sau khi trở lại liền cùng con quạ viết cảm nhận sau khi xem. Tuy rằng không phải viết, thế nhưng trên căn bản cũng gần như rồi. Con quạ đứng ở phòng khách trên ghế salon. Nó biết Chu Du là không người nào có thể nói loại chuyện kia, cho nên mới tìm nó con quạ nhỏ này. Chu Du không ngừng cùng con quạ nói xong ý nghĩ của chính mình cùng cảm thụ. Hắn cùng nữ nhân kia một ít chuyện xấu hổ cùng những người còn lại nói. Mà cái này không phải người, cũng không hiểu nam nhân con quạ, chính là tốt nhất nói hết đối tượng. Con quạ nghe nghe cũng phiền, ngươi chính là ngẫm lại mà thôi, lại không phải thật sẽ làm. Sợ cái gì? Chu Du bị con quạ vừa nói như thế, cũng nhớ tới đến mình tuy rằng cùng nữ nhân lên giường sau đã nghĩ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế sau khi về nhà hay là nên nằm liền nằm. Nói thì nói như thế, ta luôn cảm giác mình cùng các nàng không lâu dài. Chu Du rất là do dự, hắn đối với mình nắm chắc quá mạnh rồi, luôn cảm giác mình không xứng với người khác. Con quạ rất thiếu kiên nhẫn rồi, ý nghĩ của ngươi có vấn đề. Chu Du nhìn con quạ, nơi nào có vấn đề? Con quạ nói rằng, ngươi hiện tại là yêu thích 25, 26, hoặc là 18, lại hoặc là 30 tuổi. Ngược lại ngươi yêu thích chính là tuổi trẻ. Thế nhưng quá mấy năm, ngươi yêu thích vẫn là tuổi trẻ. Có thể hai nữ nhân kia liền không tuổi trẻ à? Bất luận là cái kia Mira vẫn là ngươi hay cái kia người nước ngoài bảo tiêu. Ngươi cảm thấy 5 năm sau còn có hiện tại mị lực. Nhìn thoáng chút bằng hữu, ngươi muốn dùng lâu dài ánh mắt tới đối xử vấn đề. Mua không bằng thuê, ngươi chỉ cần thuê các nàng mấy năm là có thể rồi. Sau duy tu bảo dưỡng vấn đề, không cần ngươi lo lắng. Second hand xe sẽ có second hand xe quy tụ. Chu Du cảm thấy con quạ nói quá hiện thực rồi. Hơn nữa một điểm đều không tôn trọng người. Ta không có ngươi loại ý nghĩ kia. Ta kỳ thực vẫn là muốn tìm một cái thuần khiết điểm cảm tình. Cạc cạc, con quạ oa oa gọi hai tiếng. Mở ra cánh một tay thả ở sau lưng. Một tay thả ở trước người nói rằng. Ý nghĩ của ngươi từ căn bản tính trên liền tồn tại sai lầm. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã gặp mấy ngàn mấy vạn người rồi. Có thể từng nghe tới trong thực tế tồn tại ái tình. Cha mẹ của ngươi. Ngươi chú thím, bằng hữu ngươi bạn học, trừ bỏ kia 500 người bên ngoài. Ngươi từ trong quốc gia này tìm cho ta ra một đôi có ái tình vợ chồng có được hay không? Chu Du nói rằng, ta nói lại không phải loại kia mê huyễn hình dung. Chính là rất đơn giản mọi người trợ giúp lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau đối phương. Cái này lại không phải chuyện không thể nào. Con quạ đi rồi hai bước, rất nhanh nói rằng. Ngươi lẽ nào không muốn làm một người bình thường sao? Chính là loại kia bình thường con nhà giàu. Chu Du cấp tốc nói rằng. Dĩ nhiên muốn a. Con quạ bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng. Ngươi không nghĩ. Không có. Ta nghĩ tới a. Chu Du cảm giác con quạ rất kỳ quái. Ta thật nghĩ tới a. Con quạ nói rằng. Ngươi ngoài miệng nói muốn. Thế nhưng trên thực tế cũng không muốn. Chu Du sốt ruột nói rằng. Sẽ không, tim ta còn không biết sao. Con quạ cấp tốc nói rằng, con nhà giàu đều sẽ chơi gái. Ngươi đi đem cái kia Bạch Khánh Tuyết chơi. Nàng không phải vẫn luôn nghĩ lên giường với ngươi sao? Ngươi muốn cùng nàng lên giường còn không đơn giản. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Lại không phải con nhà giàu liền nhất định sẽ như vậy. Ta hiện tại lại không phải là không có có thể ở chung nữ tính. Làm gì nhất định phải tìm một cái không liên quan người. Con quạ nói rằng. Vậy ngươi 5 triệu. Khẳng định là ném ở trong nước đi. Chu Du gãi gãi đầu. Hắn đúng là hoa 5 triệu cùng Bạch Khánh Tuyết duy trì quan hệ thân mật. Con quạ tiếp tục nói. Cái này lại không trái pháp luật. Hơn nữa ngươi hiện tại là xí nghiệp gia a. Xí nghiệp gia nhiều mấy cái nữ tính chuyện gì. Cái kia xí nghiệp gia không đã ly gì a. Chu Du lại lắc đầu. Không giống nhau, ta cảm giác không được. Ta đối với mình điểm mấu chốt yêu cầu cao một chút. Loại chuyện kia không tốt. Con quạ tức giận nói. Ngươi thanh cao cái thứ đồ gì? Những kia làm quan liền không đã ly dị sao? Nghĩ mở một điểm bằng hữu. Con quạ bay đến Chu Du trên bả vai. Từ thời cổ đến hiện tại, nữ nhân nhiều cũng không phải nam nhân khuyết điểm. Càng không muốn sợ như sợ cọp. Chu Du có một chút điểm tâm động. Bất quá rất nhanh nói rằng. Không được, ta lo lắng ta không quản được chính ta. Ở đối với mình không tự tin sự tình trên, Chu Du vẫn luôn rất tin tưởng. Con quạ nói rằng, ngươi cũng đã lên hai cái rồi. Còn kém một cái này sao? Chu Du không muốn nói chuyện này. Ta đi chơi game rồi. Ngươi ra ngoài chơi đi. Con quạ cũng không có bức bách. Rất nhanh sẽ bay ra ngoài rồi. Chu Du là loại kia càng là buộc. Liền càng không chịu làm cái gì tính cách. Con quạ cũng không nghĩ tới Chu Du có thể ở nước ngoài hư thân. Nó rất nỗ lực muốn để Chu Du bình thường một chút. Sớm một chút mua nhà. Thế nhưng Chu Du tính cách chính là khó chịu vô cùng. Chuyện bây giờ cũng không nhất định. Rõ ràng cái tên này có tiền có quyền. Nhưng chính là không chịu mua căn phòng lớn. Coi như là đang ở xây dựng công ty kia cao ốc. Con quạ cũng là 100 cái không yên lòng. Ngày nào đó Chu Du đột nhiên đánh tới chống lui quân. Nhiều hơn nữa nỗ lực cũng là toi công. Mấy ngày nay con quạ nhìn mấy cái nhà thương mại. Đều rất hài lòng. Hiện tại sẽ chờ Chu Du đồng ý rồi. Chu Du ở con quạ đi rồi liền tiếp tục nằm ngửa chơi game. Đánh một ván liền cảm giác vô vị rồi. Thế là cầm điện thoại di động soạt tin tức. Soạt soạt, liền không tự chủ được lấy ra điện thoại cũ. Nhìn một chút phía trên tin tức. Nhìn một chút mấy cái nữ nhân xinh đẹp vòng bằng hữu. Chu Du đột nhiên phát hiện mình rất không tốt. Một mặt ước ao những người có tiền kia đặc quyền cùng đời sống xa hoa. Thế nhưng đến phiên chính mình ngồi ở vị trí này rồi. Liền cảm giác cả người không dễ chịu. Đối quyền lợi không có hứng thú. Lại không dám làm càn đối nữ sắc cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn rất lưu ý chu vi những bằng hữu kia cái nhìn. Chu Du liền cảm giác mình rất không đúng. Chu Du tâm tình phức tạp suy nghĩ một chút. Rất nhanh lại cảm thấy kỳ thực mọi người đối chuyện của hắn không có hứng thú. Tỷ như ba thần tướng đều là chính mình cũng có thật nhiều nữ nhân. Ba người này nhất không tư cách nói Chu Du. Tuy rằng bọn họ căn bản cũng không có nói ý tứ. Chu Du lại nghĩ đến còn lại Quách Tĩnh nhóm. Cảm giác mình coi như là nhiều mấy cái tiểu thiếp một dạng tiểu tam. Những người này cũng không sẽ để ý. Trái lo phải nghĩ mấy phút sau. Chu Du đem ba thần tướng kêu lên. Ta cảm giác tinh thần của ta xuất hiện vấn đề. Đức không xứng vị cùng phức tạp tâm tư để ta đều là suy nghĩ lung tung. Có hay không biện pháp trị liệu? Lý Bí, làm điểm nhiệm vụ, bận bịu lên là tốt rồi chịu. Quách Ngả, hạ xuống phó bản, rèn luyện một chút. Hoàng Chân, ta có thể đem tâm ma của ngươi triệu hoán đến. Ngươi chỉ cần có thể chiến thắng nó, liền có thể tiêu trừ hết tâm ma ảnh hưởng. Chu Du không nhìn đề nghị của Lý Bí. Hắn cảm giác mình không thích hợp không có chuyện gì tìm việc rồi. Hơn nữa đều là làm nhiệm vụ sẽ cho người chung quanh mang đến rất nhiều ảnh hưởng. Không cần phải, rất không muốn mang theo ba thần tướng ra cửa. Đề nghị của Hoàng Chân cũng bị không để ý tới rồi. Nếu như cần mình và tâm ma của chính mình đánh một trận lời nói. Trừ phi đối phương là so với mình càng yếu hơn thái kê. Không phải vậy bị đánh khẳng định là chính mình. Chu Du suy nghĩ một chút. Chính mình liền một con gà cũng không dám giết. Nhìn thấy con chuột đều sợ hãi. Để cho mình cùng tâm ma mọi người. Hai người đồng thời mắt to chừng mắt nhỏ sao? Thế là Chu Du nhìn về phía Quách Ngả. Ta có thể dưới phó bản sao? Quách Ngả nói rằng. Có thể. Ta biên tập một cái phó bản. Ngươi đến làm nhân vật chính. Chu Du rất là khiếp sợ. Làm sao làm? Ngươi còn có thể sáng tạo phó bản. Quách Ngả giải thích nói. Ta có một cái mộng yêu triệu hoán thú. Nàng có thôi miên cùng mộng cảnh kỹ năng. Như vậy là có thể chế tác một cái không có khen thưởng phó bản. Các loại trong game. Mê man cùng thôi miên kỹ năng thật giống là đều rất thông thường đi. Chu Du cấp tốc dò hỏi. Không có khen thưởng lời nói. Kia dưới phó bản làm cái gì? Quách Ngả nói rằng, có thể rèn luyện nội tâm của ngươi năng lực. Nghe qua trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Đến thu được trên tâm tính tăng lên. Chu Du cảm giác rất đáng tin. Cao hứng nói rằng, vậy bắt đầu đi. Ta phải làm sao? Ngươi nằm xuống là có thể rồi. Được, cái này ta sẽ. Chu Du rất cao hứng nằm ở trên ghế salon. Rất nhanh sẽ một mặt hiếu kỳ nói rằng, phó bản này khó sao? Quách Ngả, không khó. Ba người chúng ta cũng sẽ tiến vào trong mộng của ngươi. Thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ giúp ngươi đem ngươi trong tiềm thức cho rằng là kẻ địch boss đều. Quét, như vậy ngươi sẽ có tự tin rồi. Được, đâu đến đi. Chu Du cao hứng nhắm hai mắt lại chờ qua cửa. Ở Chu Du nhắm mắt lại sau. Một cái mị hoặc dị vực mỹ nhân giáng lâm đến Chu Du bên gối. Khiêu gợi mỹ nhân dùng tay trắng nhẹ nhàng xoa xoa Chu Du ngu ngốc não giữa. Rất nhanh Chu Du liền đầu lệch đi liền vào ngủ cấp độ sâu bên trong. Thôi miên hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.